Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác. Chương 22, cuộc tuyển chọn kỳ lạ và bạn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi sắp xếp những thông tin trong đầu, tôi rút ra được là mình đang dính vào một việc gì đó ở đảo. LT, Nguyệt Long, GT, này, ở bên cạnh tôi hiện giờ có một lá thư. Tôi nhặt nó lên và mở ra xem. Gửi tên người thú, chủ nhân của những con rồng và là người đứng đầu đảo. LT, Nguyệt Long, GT, này đang tìm kiếm một con thú nuôi mới. Và ngươi được vinh dự nhận trọng trách làm một trong những ứng cử viên ấy. Hãy hãnh diện đi, và ngươi bắt buộc phải đồng ý. Nếu ngươi không đồng ý thì ngươi sẽ trở thành thức ăn cho những con quái vẩy trên đảo này. Có những con quái senior mà ai ai cũng biết. Và có những con senior thuộc hàng cổ đại được nâng lên SSA. Bọn chúng thèm thịt thú nhân lắm. Nên ta nghĩ tốt nhất ngươi nên đồng ý, và bài kiểm tra đầu tiên thì ngươi sẽ phải sống sót ở đây một tháng. Chúc may mắn và tạm biệt. Tôi mà được tuyển chọn làm thú nuôi á, tức cười. Giờ chắc phải đi đập con rồng đó nhỉ? Mà lâu lâu mới có sự kiện thú vị thế này. Phải đi theo trình tự để gặp nó chứ nhỉ? Mình sẽ ở trong lốt thú nhân này luôn vậy. Giờ thì, kiếm đồ ăn nào. Đói quá, vừa ngủ dậy mà chả có gì bỏ bụng. Tôi ra chỗ biển đi kiếm cá. Nhưng kết quả chả khả quan mấy. Thay vì tôi kiếm được cá thì tôi lại kiếm đủ út thịt cá mập. Ở đây có cá mập thật à, wow. Bắt được con cá mập thì tôi bắt đầu dựng lều cắm trại và kiếm thức uống. Tôi kiếm được một trái vị giống trái dừa nhưng hình dáng nó như quả dưa hấu lai với xoài vậy. Kể ra nước cũng khá ngọt. Làm hết một đống đó thì trời cũng đã chập tối. Tôi đốt lửa trại và đặt thịt cá mập vào que gỗ và xiên qua để lên đống lửa. Mùi thịt thơm phức, bỗng có một tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây gần đó. Ai đó, ra đây đi, ha ra, à, vâng, từ trong bụi cây, một cô bé tai mèo đi ra. Có vẻ là tộc miêu nhân, và chắc chắn là tộc miêu nhân. Cô bé nhìn khá ốm yếu. Có vài chỗ bị cháy. Có vẻ em ấy chạy trốn một thứ gì đó rồi đến đây. Tôi mở lời. Em cũng là người được chọn làm thú nuôi à? Ha ra. Vâng. Con bé gật đầu nhẹ nhàng. Đứng khá loạng choạng. Có vẻ do mất sức. Em đói à? Lại đây ăn với anh này. Ha ra. Thật sao? Em cảm ơn anh. Măm măm. Em ấy ăn khá nhanh. Có vẻ sáng đến giờ em ấy chưa được ăn gì cả. Em tên gì? Ha ra. Dạ. Em. Nhìn Slivy. Slivy. Slivy à. Mà em ăn từ từ thôi. Coi chừng nghẹn đó. Đồ ăn không chạy mất đâu. Ha ra. Dâng. Slivy. Tác Chen. Vâng. Em có chỗ nào để đi không? Ha ra. Dạ không. Em không có chỗ nào để đi cả. Nếu anh thấy em phiền thì em sẽ đi khỏi đây. Cảm ơn anh đã cho em ăn. Em cảm ơn rất nhiều. Slivy, anh có nói em không được ở lại à? Ha ra, vậy. Slivy, dù sao nếu ở một mình cả một tháng trời thì bị tự kỷ mất. Anh cũng muốn có người trò chuyện. Nên em có thể ở lại đây. Ha ra, thật sao? Em cảm ơn, A Nhi, Chan, Slivy, A Nhi, Chan à, cảm giác nghe ấm lòng thật. Và ngày thứ nhất đã trôi qua bằng món thịt cá mập nướng. Trở lại khoảng thời gian trước khi Haza bị bắt đi 15P. Cái gì, anh ấy sẽ rời khỏi đây một mình hay sao? Haru, đúng vậy, nhưng cậu ta sẽ trở lại đây sớm thôi. Bà thầy bói đã nói như vậy. Limia, sao chuyện này lại xảy ra chứ? Anh ấy có làm điều gì nguy hiểm không? Haru, ta không biết, ta chỉ biết là có thể vài ngày, vài giờ hoặc vài phút nữa thì cậu ta sẽ đi khỏi đây. Limia, không thể nào. Haru, chủ nhân sẽ bỏ chúng ta sao? Chica, anh ấy chắc chắn sẽ an toàn mà. Mọi người nên nhớ anh Haza đâu phải một người dễ chết được đâu. Và lại anh ấy cũng rất mạnh cơ mà. Stella, cậu ta nhờ ta chăm sóc cho mọi người. Limier, ỏ é, tiếng còi báo động vang lên. Cấp báo, hôm nay có một đàn rồng tiến vào vương quốc. Có vẻ chừng 10 p nữa thì đàn rồng sẽ tới. Cái gì? Đàn rồng sao? Đàn rồng, đúng rồi. Đàn rồng, Limier, cô biết gì sao Limier? Haru, cứ 50 năm, thì con rồng đứng đầu nhân loại ai sẽ tuyển chọn một con thú nuôi mới. Và chủ yếu thú nuôi nó chọn là thú nhân, và còn là những thú nhân mạnh nhất. Limier, không lẽ, ý cô là nó nhầm anh ấy với thú nhân hay sao? Haru, theo ta thì là thế. Limier, dầm, rắc rắc. View, Hazara, Haru, nguy rồi, anh ấy bị bắt đi kia. Và, thành phố thú nhân quốc, hoang tàn rồi. Stella, Hazara Anhi, Chan, hức hức, trả anh ấy lại đây. Mia, ao, chủ nhân, hức chủ nhân, Chica, không thể nào. Haru, Haza, Stella, bảo trọng, cậu nhóc, Limier. Ngày hôm đó, thành phố thú nhân quốc đã mất đi 99 chiến binh mạnh nhất. Và một con quái vật đội lốt người mang tên Hazara. Cung điện vương quốc Furuta. Cái, Nguyệt Long sẽ hành động vào hôm nay sao? Agatha, đúng vậy. Cứ 50 năm là nó sẽ cướp đi 100 chiến binh thú nhân mạnh nhất. Arthur. Theo tính toán chi tiết của tôi thì cậu ta đã đến thú nhân quốc. Muốn vào trong đó phải giả thành thú nhân. Có thể bây giờ cậu ta đã bị bắt rồi. Agatha, liệu, cậu ấy sẽ sống sót chứ? Sachi, đừng lo, tên đó sống dai lắm. Fumio, phải chi chúng ta mạnh hơn. Chúng ta sẽ đi giúp cậu ấy rồi. Agatha, sức mạnh chúng ta còn quá yếu. Chỉ số thì sấp xỉ 20.000. Chúng ta có thể làm gì ngoài cầu nguyện cho cậu ấy rồi. Sachi, tôi tin cậu ta sẽ sống thôi. Fumio, sao cậu có thể tự tin như vậy? Sachi, vì đó là tên cứng đầu nhất trong nhóm chúng ta mà. Fumio, ừ nhỉ. Sachi, ừ, Fumio. Này, cậu có sao không? Agatha, không sao. Tôi chỉ hơi chóng mặt thôi. Fumio, những ký ức, những thông tin này là sao? Khó chịu quá, khó chịu quá. Cứu em với. Hazara, suy nghĩ của Fumio, trở lại với Men. Ngủ đã thật, mà tay mình tê quá. Hừ, Haza, Slivy đang ôm chặt cánh tay tôi ngủ. Có vẻ con bé khá hoảng sợ vì sự việc xảy ra. Giờ còn sớm mà nhỉ, ngủ thêm chút nữa vậy. Cách chương.